Chiến thần cuồng phong, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 172 chỉ đơn giản 2 tiếng, nhưng lại bao hàm ý chí tối thượng. Trong nháy mắt, Huyết Lang chỉ cảm thấy một sức mạnh vô hình cực lớn, giống như núi Thái Sơn đè ép, hung hãn ập xuống trên người mình. Bịch, hai đầu gối Huyết Lang quỳ rạp xuống đất tạo thành hai cái lỗ lớn, mặt đất xung quanh từng tấc nứt ra. Hộc hộc hộc, từ sâu trong cổ họng hắn ta phát ra tiếng gào thét liêu mạng giấy giụa, muốn ngăn cản sức lạnh khủng khiếp kia. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của hắn ta đều là phí công. Răng rác, răng rác, răng rác, trong cơ thể Huyết Lang vang lên một tràng tiếng xương cốt vỡ vụn, máu tê nhuộm đỏ cơ thể hắn ta. Hắn ta không chỉ bị ép quỳ xuống, tứ chi thậm chí cũng nằm rạp trên đất. Cái tư thế kia như là đang dập đầu hành lễ với Tân Vũ Phong. Chuyện này, sao có thể chết trên tay tôi cũng xem như là vinh dự của anh. Ngày sau đó, Tần Vũ Phong giơ nắm tay lên, búng một cái vào hư không. Bùm, một tiếng vang cực lớn tựa sấm rền, thân thể Huyết Lang nổ tung, hóa thành một màn xương máu, hoàn toàn chết đi. Nhìn thấy cảnh kinh hãi chấn động lòng người này, ông Kiều Bát sắc mặt trắng bệch toàn thân sờn gai ốc đến thở mạnh cũng không dám. Hắn tung hoành trong thế giới ngầm ở Dương Hải, hô mưa gọi gió, một tay che trời. Sống cả nửa đời người, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy bản lĩnh đáng sợ thưa vậy. Trong lúc đang nói cười, kẻ thù bỗng chốc tan thành mây khói. Nhìn dáng vẻ thờ ơ kia của Tần Vũ Phong, tựa như chỉ vừa bóp chết một con kiến mà thôi. Cốp, cốp, cốp, ông Kiều Bát bị dọa đến quỳ rạp ngay tại chỗ, liều mạng dập đầu xin tha. Tổng giám đốc Phong Vân, là tôi bị quỷ ma mê hoặc tâm trí, tôi không nên đối địch với ngài. Cái chết của thiên giã, là nó đáng chết, tôi sẽ không bao giờ tính toán nữa. Cầu xin ngài, ngài rộng lòng thương xót, xem tôi như là cái đánh giám biêu. Tôi sẽ cho ngài thật nhiều tiền, 30.000, 60.000 tỷ đều không thành vấn đề. Tôi còn có thể làm con chó của ngài, ngài bảo tôi đi phía đông, tôi tuyệt đối không dám chạy phía tây. Gâu gâu gâu, đến cuối cùng ông Kiều Bát nằm bò trên đất, sủa lên như chó. Bộ dạng hèn mọn kia của ông ta, có chỗ nào giống với một nhân vật ngang ngược đầy dã tâm ở vùng đất này? Nếu để đàn em của ông ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ đánh mất tất cả uy tín. Nhưng giờ khắc này, ông Kiều Bát vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, vì cái mạng này của chính mình, ông ta bằng lòng hy sinh tất cả. Hừ, muốn làm chó của tôi, ông còn không xứng. Tần Vũ Phong cười khẩy một tiếng, dứt khoát nắm lấy cổ áo ông ta, xách đến chỗ khuất của văn phòng. Cách chương.